Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1755, đại kết cục 11, góc truyện audio.com, edit, Kaylee. Dưới bầu trời âm trầm, Thiên Bắc Dạ lui về phía sau hai bước, hắn nâng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, mắt đỏ yêu dị dừng ở trên người hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử cũng không nói gì, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thiên Bắc Dạ. Giờ phút này, hai người này đều rất là chật vật, ai cũng được tốt chỗ nào. Bởi vì thực lực của Thương Minh còn mạnh hơn Thiên Bắc Dạ, cho nên hiện tại Thiên Bắc Dạ hoàn toàn là đang cứng rắn chống đỡ. Tiếp tục như vậy không thể được, Từ Tà rũ mi mắt ngóng nhìn nữ tử trong ngực, trong mắt tà mị xuất hiện một chút lo lắng. Nha đầu, ngươi nhanh tỉnh lại đi, nếu ngươi còn không tỉnh lại, chỉ sợ Thiên Bắc Dạ sẽ kiên trì không được. Nữ tử trong ngực vẫn không nhúc nhích, giống như không có nghe thấy âm thanh của hắn, yên tĩnh nằm ở bên trong ôm ấp của hắn. Hừ không, Thiên Bắc Dạ đã dần dần kiên trì không được, nhưng hắn còn đang cứng rắn chống đỡ, ở dưới sự phụ trợ của máu tơ trường bào màu đỏ vô cùng xinh đẹp, đẹp rung động lòng người. Thương Minh, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn Thương Minh đứng ở trước mặt hắn, nhẹ nở nụ cười. Tươi cười của hắn tuyệt mỹ, nháy mắt khiến cho thiên địa vạn vật mất đi màu sắc, giống như hắn mới là tồn tại đẹp nhất trong thế giới này. Chúng ta cứ chiến đấu như vậy chẳng phải biện pháp gì, ta giết không được ngươi, ngươi cũng rất khó giết ta. Cho nên, không bằng chúng ta sẽ đến hợp lại một lần, như thế nào? Thương Minh lạnh lùng nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, quả thật hiện giờ cho dù thực lực của Thiên Bắc Dạ này không có cường đại bằng hắn ta, nhưng mà, hắn ta cũng nhất thời thật sự khó có thể giết được hắn, nghĩ đến đây, hắn ta cười lạnh một tiếng, hỏi. Hợp lại thế nào? Thiên Bắc Dạ cười khẽ một tiếng, khóe môi nâng lên một độ cong. Rất đơn giản, chúng ta hợp lại, xem ai có thể cắn nuốt linh hồn của đối phương trước. Chỉ cần một khi cắn nuốt linh hồn, phe bên kia có thể trở thành cường giả cảnh giới đại viên mãn. Mà thất bại tất sẽ trở thành chất dinh dưỡng của người thành công. Có thể nói, bọn họ là đang dùng mạng giao tranh. Ha ha ha, Thiên Bắc Dạ, ngươi phải biết rằng, thực lực của ngươi không bằng ta, so đấu linh hồn với ta, đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Thương Minh cười ha ha hai tiếng, nghiễm nhiên không có để đối phương vào trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn ta, người có thể đột phá đại viên mãn kia, nhất định là hắn ta. Quyết không có khả năng là Thiên Bắc Dạ. Thiên Bắc Dạ nhàn nhạt cười cười. Người không thử một chút sao biết không được. Được, Thương Minh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ngươi muốn so đấu với ta, ta đây tất nhiên phụng bồi đến cùng. Chỉ là ta nói cho ngươi biết, trận đánh cuộc này, ngươi nhất định thua. Bởi vì hắn ta, là tuyệt đối không có khả năng thua. Thiên Bắc Dạ không lại nói thêm cái gì, ở trên hư không khoanh chân mà ngồi, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Đến loại cấp bậc này của hắn, thứ vô hình như không khí đều có thể biến thành hữu hình. Cho nên, hắn trực tiếp ngồi xuống ở trên bầu trời. Thương Minh hừ một tiếng, cũng ngồi ở trên hư không, đôi mắt màu đỏ lãnh ngạo dần dần nhắm lại, khóe môi ôm lấy một nụ cười nhạo. Ở trong mắt mọi người, lúc này Thiên Bắc Dạ và Thương Minh chỉ là ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, cũng không có người biết so đấu giữa bọn họ. Gió, góc truyện audio.com, lốc nhàn nhạt bừng lên từ trên người hai người, giống như có một lực hấp dẫn, muốn hấp dẫn linh hồn của đối phương xuất ra, để mượn này cắn nuốt. Nhưng mà, lực lượng của hai người này đều không thể coi thường, muốn thông qua loại biện pháp này hấp dẫn linh hồn xuất ra, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Sắc mặt Thiên Bắc Dạ càng ngày càng tái nhợt, chau mày, mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy xuống, nhưng hắn vẫn nhắm mắt so đấu với Thương Minh ngồi ở đối diện. Cách chương.